sau khi nghe Bạch Tình Đình nói câu chỉ có khốn kiếp mới có thể đối phó được với khốn kiếp thì Diệp Lăng Phi quay sang nhìn nàng. Thấy Bạch Tình Đình cúi đầu nhìn chiếc kính thời trang đang cầm trên tay, nàng không hề để ý thấy Diệp Lăng Phi đang nhìn mình. Khụ, nữ nhân, tại sao lại luôn là như vậy? Diệp Lăng Phi cảm khái, hắn thấy Bạch Tình Đình không có phản ứng gì với mình nên cũng quên đi. Khó có được hôm nào tâm trạng Bạch Tình Đình tốt như hôm này nên hắn sẽ không tính toán với nàng câu nói kia nữa. Diệp Lăng Phi cũng không nghĩ gì nữa, hắn chỉ chuyên tâm lái xe. Đi tới khu thể thao Hải Địch, Diệp Lăng Phi tìm lấy một chỗ để đỗ xe. Bạch Tình Đình xuống xe, nàng nhấc tay trái của Diệp Lăng Phi để nhìn đồng hồ rồi nói, bây giờ là 9 giờ, chờ Hân Minh tới chúng ta sẽ chơi trong 3 tiếng sau đó đi ăn. Còn buổi chiều thì tính sau. Hôm nay tất cả đều do em mời, coi như là cảm ơn anh đã giúp em. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, có phải Lý Thiên Bằng cũng tới không? Đương nhiên rồi, lúc nãy anh không nghe thấy em nói chuyện trong xe à? Chờ khi nào Hân Minh dẫn Lý Thiên Bằng tới, em muốn anh phải nghĩ ra cách để bắt Lý Thiên Bằng phải rời khỏi Hân Minh. Đừng để tên khốn kiếp ấy cứ quấn lấy Hân Minh nữa. Nghe em nói kìa, người ta là Lý Đại Công Tử cơ mà. Lý Thiên Bằng là người hào phóng lại hiếu khách. Chờ hắn tới nhất định chúng ta phải xin hắn một bữa. Cho dù là 10 vạn thì người ta cũng không hề nháy mắt đâu. Nếu như hắn đi thì chúng ta đối với hắn khách khí một chút, nếu không làm sao Lý Đại Công Tử có thể chi tiền ra cho chúng ta được. Những lời này của Diệp Lăng Phi khiến Bạch Tình Đình không hiểu gì cả. Thoạt nghe thì có vẻ như Diệp Lăng Phi tán thưởng Lý Thiên Bằng, nhưng nếu như suy nghĩ kỹ thì sẽ thấy Diệp Lăng Phi đang dự định làm thịt Lý Thiên Bằng một bữa. Dù sao thì Bạch Tình Đình cũng chỉ muốn Lý Thiên Bằng đừng quấn lấy Chu Hân Minh nữa, còn Diệp Lăng Phi muốn làm gì thì cứ làm. Trước tiên hai người vào bên trong khu thể thao để thay quần áo. Đây là khu thể thao lớn nhất ở thành phố Vọng Hải. Nó được chia làm hai sân lớn. Không những có thể chơi cầu lông mà còn có thể chơi bóng bàn, tennis, bóng rổ. Những người tới đây đều có thể mang theo trang phục và vợt của mình đi hoặc có thể thuê những thứ đó với giá khoảng 30 đồng. Nếu so với những khu thể thao sang trọng trong thành phố thì khu thể thao này cũng rất tốt. Diệp Lăng Phi thay y phục xong trước, hắn ngồi ở sân cầu lông, cầm một chai nước khoáng xem những người trong sân đang chơi. Tuy rằng bên ngoài rất lạnh nhưng nhiệt độ trong này lại khá cao. Diệp Lăng Phi mặc một chiếc quần sóc màu trắng. Bên trên hắn mặc một chiếc áo ngắn tay cũng màu trắng, cổ tay thì đeo bao tay. Thoạt nhìn thì Diệp Lăng Phi trông giống như một vận động viên chuyên nghiệp. Hắn vừa uống mấy ngụm nước thì đã thấy Bạch Tình Đình thay xong quần áo và đang đi tới. Vừa nhìn thấy bộ quần áo của Bạch Tình Đình, hai mắt Diệp Lăng Phi đã sáng lên. Hai mắt hắn cứ say mê nhìn vào cặp đùi thon dài trắng như tuyết của nàng. Nhìn cái gì vậy? Vừa nhìn đã biết anh là loại háo sắc rồi. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi cứ say mê nhìn cặp đùi của mình thì nàng nói như vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui. Dù sao thì Diệp Lăng Phi cũng là vị hôn phu của nàng. Có thể khiến cho vị hôn phu mê đắm nhìn mình như vậy chứng tỏ nàng rất có sức hấp dẫn. Bạch Tình Đình ngồi xuống chiếc ghế nhựa cạnh Diệp Lăng Phi. Nàng mặc một bộ quần áo màu trắng. Trang phục để chơi cầu lông phải gọn gàng, con gái thì mặc váy ngắn, nếu như có mỹ nữ chân dài nào thì chắc chắn sẽ khiến những người đàn ông ở đây phải phạm tội. Trời sinh ra Bạch Tình Đình đã có đôi chân đẹp, nàng mặc bộ trang phục này lại càng mê người, khiến cho Diệp Lăng Phi nước bọt chảy ròng ròng. Hắn nhìn chằm chằm xuống đùi nàng, trong miệng lẩm bẩm, ngắn hơn chút nữa thì đẹp. Nghe Diệp Lăng Phi lẩm bẩm như vậy, Bạch Tình Đình cầm chiếc vợt đánh vào đầu Diệp Lăng Phi. Hắn né tránh theo bản năng, trong miệng lẩm bẩm nói, lão bà, em làm gì vậy? Anh vừa nói gì? Bạch Tình Đình hỏi lại, người ta chỉ là nhìn xem váy của em có vừa hay không thôi mà, anh sợ em vận động không tiện. Em xem, chiếc váy em cỡ 33, đối với một mỹ nữ như em thì rõ ràng là lớn rồi. Anh đề nghị nếu rút ngắn thêm 10 phân nữa thì đẹp. Nếu không thì em sẽ không mặc váy ngắn nữa. Em sẽ mặc nội y để chơi cầu. Anh thấy được không? Bạch Tình Đình cố ý hỏi. Thế lại không được. ở đây có nhiều người như vậy, nếu như em bị người khác chú ý thì quả là không hay. Nếu không thì như vậy đi, chờ buổi tối khi về nhà, chúng ta lên tầng 3 chơi cầu lông. Đến lúc đó em mặc nội y để chơi, thế nào? Diệp Lăng Phi cười dâm đãng nói, đi chết đi. Bạch Tình Đình cũng không nhịn được nữa, nàng cầm vợt đánh Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy lần này Bạch Tình Đình đánh thật, hắn vội vàng đứng dậy cầm vợt chống đỡ. Lúc này thì đã trở thành một trận đấu kiếm, hai người cầm vợt chạy loạn lên. Hai người đang đùa thì bỗng nhiên nghe tiếng Chu Hân Mính từ phía sau truyền đến. Tình Đình, mình tới rồi. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình dừng lại. Bạch Tình Đình vừa quay người lại thì đã thấy Chu Hân Mính đứng sau nàng. Phía sau Chu Hân Mính, Lý Thiên Bằng đang nhìn Bạch Tình Đình bằng ánh mắt say đắm. Lúc trước, khi Diệp Lăng Phi nhìn nàng say đắm thì Bạch Tình Đình cảm thấy rất vui, thế nhưng cũng với ánh mắt đó nhưng xuất phát từ Lý Thiên Bằng thì nàng lại cảm thấy nổi da gà. Nàng kéo tay Chu Hân Mính, nói, Hân Mính, mau đi thay quần áo đi, bọn mình chờ cậu lâu lắm rồi. Nói rồi nàng kéo Chu Hân Mính vào phòng thay đồ. Lúc này, Diệp Lăng Phi cũng tới bên cạnh Diệp Lăng Phi. Hắn dùng tay phải ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi, dáng vẻ tươi cười, thân thiện nói, Lý công tử, cuối cùng thì anh cũng tới, tôi nhớ anh muốn chết đi được. Lý Thiên Bằng không biết vì sao vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi là hắn cảm thấy khó chịu. Hắn vốn tưởng rằng lần đi chơi cầu lông này sẽ là cơ hội để hắn gần gũi với Chu Hân Mính hơn. Lúc vận động khó tránh khỏi việc ngã hay va chạm, đến lúc đó hắn sẽ nhân cơ hội để thể hiện mình quan tâm, muốn bảo vệ cô bé xinh đẹp này. Vừa nghĩ đến hình ảnh Chu Hân Mính mặc đồ chơi cầu lông, dục hỏa lập tức bốc lên. Hắn hận không thể chạy tới sân cầu lông ngay lập tức được. Lúc này nhìn thấy Diệp Lăng Phi, toàn bộ dục hỏa của hắn bị tiêu tan sạch. Đặc biệt là khi vừa nhìn thấy bộ trang phục gợi cảm của Bạch Tình Đình, càng làm cho hắn đố kỵ Diệp Lăng Phi hơn. Hắn thầm nghĩ, không phải là một đóa hoa cắm vào bãi phân châu sao? Tại sao mình lại không có được vận khí tốt như vậy? Hiện tại, Lý Thiên Bằng bị Diệp Lăng Phi ôm lấy cổ, hắn cảm giác khó chịu muốn chết đi được, vội vàng đẩy Diệp Lăng Phi ra. Lạnh lùng nói, tôi với anh không quen biết, anh không nên đụng vào tôi. Ai ui, tại sao lại giống một cô bé vậy, chạm vào mà cũng không cho chạm. Diệp Lăng Phi biết rõ Lý Thiên Bằng ghét mình nhưng hắn vẫn cố ý cười nói, Lý công tử, tôi không ngờ anh cũng tới đây. Hai người chúng ta đúng là có duyên, đi đâu cũng gặp nhau. Tôi chỉ đi đánh cầu lông với Hân Mính thôi, mong anh tránh xa tôi ra một chút. Lý công tử, sao không khách khí chút nào vậy? Hân Mính là bạn tốt của tôi. Anh biết không, hai chúng tôi đã ngủ chung giường với nhau đấy. Diệp Lăng Phi thấy Lý Thiên Bằng nghe xong câu này sắc mặt bỗng trắng bệch. Trong lòng cười thầm, hắn tiếp tục nói, quên đi, không nói đến chuyện này nữa. Nói một chút về hiện ta nha, Lý công tử, có thể chúng ta có chút hiểu lầm. Nhưng không sao, tôi tin rằng hiểu lầm sẽ nhanh chóng được tiêu tan. Tôi rất muốn làm bạn với Lý công tử. Lý Thiên Bằng tỏ vẻ coi thường, hắn liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi, cười lạnh nói, muốn làm bạn của tôi à, vậy thì phải xem biểu hiện của anh thế nào đã. Nói thật nha, tôi rất ghét loại người như anh, nếu như sau này anh nghe lời như một con chó thì có thể tôi sẽ suy nghĩ lại. Còn bây giờ tôi muốn đi thay quần áo, gặp lại sau. Diệp Lăng Phi nhìn Lý Thiên Bằng bước đi, hắn cười lạnh nói, Lý Thiên Bằng, tao cũng rất ghét mày, cho dù mày có là con chó tao cũng vẫn ghét mày. Hôm nay là ngày xui xẻo của mày, tao sẽ khiến cho cả đời này mày phải nhớ ngày hôm nay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 172, đàn ông cũng biết ghen. Rất nhanh Chu Hân Mính đã thay xong bộ trang phục để chơi cầu lông. Nàng cùng với Bạch Tình Đình xuất hiện trước mặt Diệp Lăng Phi. Nhìn thấy hai mỹ nữ, thiếu chút nữa Diệp Lăng Phi đã chảy máu mũi. Cả Bạch Tình Đình lẫn Chu Hân Mính đều được trời sinh cho cặp đùi thon dài. Vóc người Chu Hân Mính cao hơn Bạch Tình Đình, thế nên khi nàng mặc chiếc váy ngắn càng khiến cho cặp đùi thon dài trở lên đẹp mê người. Cặp đùi Bạch Tình Đình thì trắng mịn, còn của Chu Hân Minh thì rất săn chắc. Cái đó cũng bởi vì Chu Hân Minh thường xuyên phải luyện tập, phẩm là những người được huấn luyện thì chân tay càng trở lên săn chắc. Bạch Tình Đình thì lại tốn thời gian vào việc chăm sóc, thế nên trong đùi nàng có vẻ kiều diễm hơn. Hai mỹ nữ này trời sinh cho vóc người đẹp, hơn nữa lại là tuyệt sắc mỹ nữ trong vạn người chọn một. Trong bộ quần áo này, hai nàng khiến cho tâm thần Diệp Lăng Phi nhộn nhạo, không kìm nén được bản thân. Diệp Lăng Phi nhớ tới đêm đó cùng Chu Hân Minh trong bệnh viện, trong ngực cảm thấy nóng gian. Hắn thầm nghĩ không thể để cho một mỹ nữ như Chu Hân Minh thoát khỏi tay mình được, còn Bạch Tình Đình thì lại càng không thể tùy tiện buông tha. Diệp Lăng Phi không thể tự chủ được những ý nghĩ trong đầu. Hắn thầm nghĩ nếu như hắn có được cả hai vị mỹ nữ này thì diễm phúc biết bao. Đương nhiên Diệp Lăng Phi cũng phải suy nghĩ thật kỹ, nếu như xử lý không khéo thì không chừng cả hai mỹ nữ này đều tuột khỏi tay mình như chơi. Chu Hân Minh vừa đi đến thì đã thấy Diệp Lăng Phi đang nhìn mình. Nàng sợ Bạch Tình Đình sẽ nhận ra điều gì nên vội vàng hướng ánh mắt sang chỗ khác. Diệp Lăng Phi cũng không phải là kẻ ngốc, hắn cũng biết được rằng Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình là bạn tốt. Chu Hân Minh đang lo lắng Bạch Tình Đình sẽ nhìn ra quan hệ của hắn và nàng. Diệp Lăng Phi thầm nghĩ nếu như lúc này mình cố ý lảng tránh Chu Hân Minh thì Bạch Tình Đình sẽ cảm thấy nghi ngờ, có khi sẽ tìm ra được điểm khác lạ gì đó cũng không chừng. Vì vậy, hắn đơn giản coi hắn và Chu Hân Minh chưa từng có quan hệ gì, chỉ đối xử với nàng như một cô gái mới quen. Hắn cười xấu nói, ai ui, lão bà ở cùng một chỗ với sĩ quan Chu đúng là khiến cho đàn ông phải hồn siêu phách lạc. Em không sợ anh không cầm lòng được, bị hai mỹ nữ dụ dỗ sẽ làm chuyện gì sai lầm sao? Những lời này của Diệp Lăng Phi khiến Chu Hân Minh sợ quá chừng. Nàng liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi, trong lòng thầm mắng hắn không biết giữ mồm. Nếu như để cho Bạch Tình Đình nhìn ra một đầu mối gì thì sau này nàng làm sao có thể đối mặt với Bạch Tình Đình nữa? Không phải là nàng đi cướp chồng của Bạch Tình Đình sao? Ngược lại Bạch Tình Đình lại không có cảm giác gì. Nàng sớm đã biết cách nói chuyện mang theo chút lưu manh của Diệp Lăng Phi rồi. Nếu như Diệp Lăng Phi mà nói chuyện nghiêm túc thì nàng lại cho rằng trong lòng hắn có ý đồ xấu gì đó. Bạch Tình Đình bĩu môi, nói, Diệp Lăng Phi, anh đừng có nằm mơ, em và Chu Hân Minh sẽ không để anh chiếm tiện nghi đâu. Nói rồi nàng bất ngờ hôn lên má Chu Hân Minh một cái, giọng thị uy nói, thấy chưa, em tình nguyện đợi Chu Hân Minh cả đời cũng không cho anh chiếm tiện nghi đâu. Diệp Lăng Phi cố ý liếm môi một cái, dường như vô cùng khát khao được làm như Bạch Tình Đình, hôn lên khuôn mặt trắng mịn và xinh đẹp của Chu Hân Minh. Nhưng vừa nhìn thấy Bạch Tình Đình trừng mắt nhìn mình, hắn vội vàng tỏ vẻ nghiêm túc, lẩm bẩm nói, hừ, có gì hay đâu. Hai người đều là nữ nhân, anh không tin cả đời này hai người không cần đến đàn ông. Những lời này khiến Chu Hân Minh tâm thần rung động, nàng nghĩ đến đêm đó cùng Diệp Lăng Phi, cảm giác sung sướng vẫn còn quanh quẩn phía dưới nàng. Đó là lần đầu tiên nàng có được khoái cảm như vậy. Thân thể cường tráng đầy nam tính của Diệp Lăng Phi đã sớm chinh phục được Chu Hân Minh, nàng cảm giác cả đời này rất khó có thể tiếp nhận được người đàn ông thứ hai. Bạch Tình Đình đương nhiên là không hiểu được những suy nghĩ phức tạp trong đầu Chu Hân Minh. Nàng vừa nghe xong Diệp Lăng Phi nói như vậy liền quay sang làm nũng với Chu Hân Minh. Hân Minh, cậu xem anh ta nói cái gì kìa. Cậu không phải là cảnh sát sao? Cậu mau bắt người lại này đem nhốt vào tù vài chục năm để mình đỡ phải bị hắn làm cho tức giận suốt ngày. Chu Hân Minh cũng ý thức được rằng mình và Diệp Lăng Phi không giống như trước kia nữa. Nếu như tiếp tục như thế này chắc chắn Bạch Tình Đình sẽ nhận ra. Nàng cười ha hả nói, Tình Đình, người như Diệp Lăng Phi thì không ai có thể bắt được anh ta. Không phải chỉ có cậu mà ngay cả mình là cảnh sát cũng phải sợ anh ta. Nếu như cậu không chịu được nữa thì mang anh ta đến nhà mình ở đi. Cậu không nhìn thấy anh ta nữa có phải là sẽ không phải tức giận sao? Hừ, mình sẽ không để cho anh ta được thoải mái như vậy đâu. Nếu như anh ta còn chọc mình nữa, mình sẽ treo anh ta lên. Bạch Tình Đình lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Diệp Lăng Phi lắc đầu, hắn cầm lấy vợt cầu lông, nói, Lão bà, chúng ta đừng ở đây đấu võ mồm nữa. Không phải là em thích chơi cầu lông sao? Chúng ta chơi vài trận, nếu như ai thua thì phải sủa tiếng chó. Anh là đàn ông, lẽ nào lại nhẫn tâm đi đối phó với một cô gái yếu đuối như em? Bạch Tình Đình kéo tay Chu Hân Mính, nói, trừ phi một mình anh đánh với hai người bọn em. Nếu như anh thua, anh phải sủa tiếng chó. Diệp Lăng Phi cả quyết nói, một đánh hai cũng được. Nếu như hai người thua, thì cả hai đều phải sủa tiếng chó. Bạch Tình Đình cầm lấy vợt cầu lông, nàng không phục nói, anh có phải là đàn ông không đấy? Tại sao lại đi tính toán chi ly như đàn bà vậy? Nếu như bọn em thua, anh không thấy xấu hổ khi thấy bọn em sủa giống chó à? Không có phong độ đàn ông thế mà cũng nhận là đàn ông. Bạch Tình Đình đứng ở sân cầu lông, nàng chuẩn bị sẵn tư thế rồi nói, nếu như bọn em thua thì cả hai sẽ mời anh ăn. Được ngồi ăn cùng với hai mỹ nữ, anh còn đòi hỏi gì nữa? Chu Hân Mính cũng cầm vợt đi vào sân, nàng đứng ở phía sau Bạch Tình Đình. Nàng cong mông ra phía sau, thân thể hơi nhô về phía trước, nói với Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi, anh đừng có trách tôi đấy. Tôi đồng ý với anh, nếu như tôi thua, tôi sẽ sủa tiếng chó. Chu Hân Mính thấy Diệp Lăng Phi sẽ không dễ dàng đánh cuộc như vậy nên nàng nói thế. Sĩ quan Chu, đây là cô nói đấy, tôi không hề ép cô. Diệp Lăng Phi cười xấu nói, tôi chưa bao giờ ép nữ nhân. Có chơi hay không? Phát bóng nhanh lên. Chu Hân Mính nhịn không được nói, được rồi, chuẩn bị cho tốt, tôi bắt đầu phát bóng. Diệp Lăng Phi nói xong liền đưa quả cầu lên, dùng chiếc vợt đánh sang phía bên kia. Hai người đối diện vội vàng tiếp cầu. Thường ngày Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính thường chơi cầu lông nên hai nàng đánh cũng khá tốt. Hai người phối hợp nhịp nhàng với nhau khiến cho Diệp Lăng Phi bận tối mắt. Lý Thiên Bằng đã thay quần áo xong. Hắn quay trở lại thì thấy Diệp Lăng Phi đang đánh cầu cùng Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính. Chỉ còn lại một mình Lý Thiên Bằng. Bất đắc dĩ, không còn cách nào hơn, hắn đành phải cầm vợt ngồi bên cạnh sân. Hắn vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi chơi cầu lông cũng không được tốt cho lắm, bị Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đánh cho tối tăm mặt mày. Lý Thiên Bằng tự nhận nếu như mình đánh với Diệp Lăng Phi thì chỉ cần 2-3 vụt là hắn chết ngay. Vừa nghĩ tới đây thì thấy Chu Hân Mính đánh quả cầu đi với tốc độ không nhanh thế nhưng cước bộ của Diệp Lăng Phi lại rất chậm. Hắn trừng mắt nhìn quả cầu rơi xuống dưới sân. Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình vừa nhìn thấy quả cầu rơi vào giữa sân, hai người đều rất hưng phấn, vỗ tay tán thưởng. Diệp Lăng Phi lắc đầu, không phục nói, đâu có ai chơi cầu như hai người, tôi đánh bên trái cũng không được, đánh bên phải cũng không xong, rõ ràng là chơi xấu mà. Đánh như hai người thì không phải tôi mà cho dù là Lin cũng không đánh lại được. Diệp Lăng Phi, anh đánh không lại bọn em còn oán giận cái gì? Rõ ràng là anh chơi tệ lại còn trách bọn em. Bạch Tình Đình cười ha hả nói, xem ra có người sắp phải sủa tiếng chó rồi. Cắt, vẫn còn chưa đánh xong mà, tại sao lại nói anh thua? Diệp Lăng Phi cầm vợt cầu lông trong tay, tay phải hắn xoay xoay chiếc vợt nói, anh chơi không tốt nhất định là do chiếc vợt này rồi. Trước đây anh từng đoạt chức vô địch cơ mà. Tài nghệ của anh mà cũng vô địch à, em không tin. Bạch Tình Đình nói, thật mà, anh thề có thượng đế vĩ đại, lúc anh 10 tuổi anh đã giành chức vô địch. Tuy rằng chỉ có 10 đứa trẻ chơi với nhau nhưng dù sao anh vẫn là quán quân. Cắt, sớm biết vậy mà. Bạch Tình Đình đã sớm chuẩn bị, nàng bĩu môi nói, tài nghệ của anh chỉ được đến thế thôi. Lý Thiên Bằng ngồi ở bên cạnh hắn cảm thấy lẻ loi vì không có ai nói chuyện. Hắn rất muốn đi tới để chơi. Ít nhất cũng có cơ hội được thể hiện trước mặt Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình một phen. Hắn thấy Diệp Lăng Phi đánh cầu trong lòng sớm đã không coi Diệp Lăng Phi ra gì. Vừa nghe Diệp Lăng Phi khoe khoang như vậy, Lý Thiên Bằng không nhịn được rất muốn thể hiện một phen. Hắn đứng dậy, châm chọc nói, Diệp tiên sinh này, anh đánh quả thật không tệ. Lúc 10 tuổi mà đã vô địch ở nhà trẻ thì rất giỏi đấy. Diệp Lăng Phi đang loay hoay với chiếc vợt, hắn vừa nghe Lý Thiên Bằng châm chọc mình liền cười đáp trả, Lý công tử nói rất khá. Xem ra Lý công tử cũng thường xuyên chơi thể thao, nhìn vóc người anh tuấn, cân đối của Lý công tử quả là phan an tái thế. Khụ, Lý công tử, tôi biết với kỹ thuật chơi cầu của anh thì chắc chắn có thể đánh bại tôi, thế nhưng ai bảo hai mỹ nữ cứ muốn đánh với tôi, không thể làm gì hơn đành phải tự bêu xấu thôi. Nghe Diệp Lăng Phi nói, cả Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình đều không nhịn được cười rộ lên. Thoạt nghe thì có vẻ như Diệp Lăng Phi đang tâng bốc Lý Thiên Bằng, nhưng nếu hiểu kỹ thì hóa ra hắn đang nói xấu Lý Thiên Bằng. Người có thể làm như vậy trên thế giới này chỉ có một mình Diệp Lăng Phi mà thôi. Lý Thiên Bằng vừa mới thấy Diệp Lăng Phi có ý tâng bốc mình, trong lòng hắn cảm thấy rất thích thú, nhưng bỗng nhiên thấy lời Diệp Lăng Phi có cái gì đó không hợp. Nghe kỹ lại hắn mới thấy Diệp Lăng Phi đang có ý làm tổn hại mình. Vốn là người có sĩ diện, lại đang đứng trước mặt hai mỹ nữ. Lý Thiên Bằng không nhịn được nữa, hắn cầm chiếc vợt đi tới chỗ Chu Hân Minh, khẽ nói với nàng: Hân Minh, cô ra ngoài nghỉ đi, để tôi cho tên tiểu tử này một bài học. Câu này khiến Chu Hân Minh nổi da gà, nàng vội vàng kéo Bạch Tình Đình ra khỏi sân. Hai người ra bên ngoài ngồi, Chu Hân Minh cầm chai nước khoáng uống một ngụm lớn, lúc này nàng mới cảm thấy bớt rợn người. Bạch Tình Đình quay sang cười với Chu Hân Minh, nàng nói: Hân Minh, lần này hắn thảm rồi. Trong sân cầu lông, Diệp Lăng Phi còn đang loay hoay với chiếc vợt ở trong tay. Lý Thiên Bằng đứng đối diện, hắn không nhịn được căm tức nói: Họ Diệp kia, anh làm cái trò gì vậy, có chơi hay không? Diệp Lăng Phi nghe được những lời này của Lý Thiên Bằng, hắn nhìn vào mặt Lý Thiên Bằng, cố ra vẻ nịnh nọt, cười nói: Lý công tử, tại sao tôi lại phải đánh với anh? Anh muốn làm cho tôi mất mặt à? Nhìn bộ dạng như thế này của Diệp Lăng Phi, Lý Thiên Bằng lại càng ghét Diệp Lăng Phi hơn. Hắn không hiểu tại sao một người như Diệp Lăng Phi mà Bạch Tình Đình lại muốn ở cùng với hắn. Cuối cùng thì hôm nay hắn cũng tìm được một cơ hội để làm Diệp Lăng Phi phải mất mặt. Lý Thiên Bằng không muốn để phí mất cơ hội này. Hắn nhếch miệng cười nhạo nói: Họ Diệp kia, nhìn anh cầm vợt mà ngay cả một chút sức lực cũng không có. Anh có còn là đàn ông nữa hay không? Anh đúng là đã làm xấu mặt đàn ông chúng tôi rồi. Hôm nay tôi sẽ dạy anh chơi cầu, để anh biết được thế nào là đánh cầu lông. Tốt, thế nhưng anh nói tôi chơi cầu không giống đàn ông là có ý tứ gì? Nếu như anh chơi cầu lông với mỹ nữ, nói không chừng anh sẽ nhân cơ hội đó để động tay động chân. Lúc này Diệp Lăng cố ý liếc mắt nhìn sang Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh. Vừa đúng lúc hai mỹ nữ này cũng đang nhìn Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình thì cứ nhìn thẳng vào mắt Diệp Lăng Phi, còn Chu Hân Minh thì chuyển ánh mắt sang chỗ khác, không nhìn Diệp Lăng Phi nữa. Thấy biểu hiện của hai mỹ nữ như vậy, trong lòng Diệp Lăng Phi rất thích thú. Hắn thầm nghĩ: Lý Thiên Bằng, mày thấy không? Hai mỹ nữ này là của tao. Mày đừng hòng động đến dù chỉ là bàn tay của hai nàng. Lý Thiên Bằng nhìn thấy phản ứng của Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh, lòng đố kỵ của hắn lại càng tăng lên. Có mỹ nữ ở bên cạnh, người đàn ông nào cũng muốn thể hiện tài năng của mình. Lý Thiên Bằng tuy có tiền nhưng hắn chưa từng được tiếp xúc với mỹ nữ nào tuyệt sắc như Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh. Lý Thiên Bằng tức giận nhìn Diệp Lăng Phi, mang theo sự đố kỵ, hắn nói: Họ Diệp kia, rốt cuộc thì thế nào anh mới đồng ý chơi với tôi? Đánh cuộc, không có tiền thì ai đánh cầu? Diệp Lăng Phi cười nói: Tôi biết Lý Đại Công Tử có tiền, chi bằng chúng ta đánh cuộc một ván. 10 cầu làm một trận cuộc 10 vạn, thế nào? 10 vạn. Không chỉ có Lý Thiên Bằng mà ngay cả Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đều cảm thấy bất ngờ trước lời này của Diệp Lăng Phi. 10 vạn không thể coi là một số tiền nhỏ được, chỉ cần thắng một ván là được 10 vạn, ván bạc này quá nhanh. Lý Thiên Bằng cũng không ngờ Diệp Lăng Phi lại nói 10 vạn. Tuy rằng 10 vạn cũng không phải là quá lớn đối với hắn, thế nhưng một tháng cha hắn cũng chỉ cho hắn có 5 vạn để tiêu vặt. Trong tập đoàn đầu tư Vọng Hải thì Lý Thiên Bằng chỉ có cái chức vụ hão mà thôi. Hắn không đầu tư gì, tiền hắn tiêu đều là do cha hắn cho. Tuy rằng Lý Thiên Bằng tạm thời có thể lấy tiền từ cha mình, thế nhưng không phải là ném ra một lúc 10 vạn mà hắn không sót. Lý Thiên Bằng vốn định cự tuyệt nhưng lại nhìn thấy Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh ngồi bên cạnh. nếu như nói cự tuyệt không phải là mất mặt hắn lắm sao? Đừng đừng là thế tử tập đoàn đầu tư Vọng Hải lại sợ mất 10 vạn sao? Nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì hắn còn mặt mũi nào nữa? Không phải là 10 vạn sao? Không vấn đề gì. Lý Thiên Bằng biểu hiện rất nhẹ nhàng. Hắn dùng giọng châm chọc hỏi. Không biết toàn bộ tài sản của Diệp tiên sinh có đến 10 vạn hay không? Ừ, đó cũng là một vấn đề. Diệp Lăng Phi có vẻ khó xử. 10 vạn đối với tôi đúng là một số tiền lớn. Toàn bộ tài sản của tôi cũng không nhiều như vậy. Nói đến đây hắn cười ha hả nói tiếp. Thế nhưng tôi có một người vợ tốt. Nàng có rất nhiều tiền. Nếu như tôi thua, vợ của tôi sẽ trả cho tôi. Bạch Tình Đình vừa nghe vậy nàng bĩu môi. Thầm nghĩ tại sao lại đổ lên đầu mình. 10 vạn đồng là số tiền không nhỏ. Tiền mặt trên người mình cũng không nhiều như vậy. Bạch Tình Đình thấy Lý Thiên Bằng cũng nhìn mình. Nàng trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi. Có ý nói, chờ lúc nào về nhà, em sẽ cho anh một trận. Bạch Tình Đình khẽ gật đầu nói, tôi sẽ trả 10 vạn cho Diệp Lăng Phi. Nghe thấy chưa, Lý Công Tử, anh có 10 vạn không? Diệp Lăng Phi nói những lời này khiến Lý Thiên Bằng cảm giác hắn đang mắng vào mặt mình. Cái gì mà ta có 10 vạn không? Đấy không phải là muốn vũ nhục mình sao? Lúc này đầu Lý Thiên Bằng bắt đầu nóng lên. Hắn không kiêng nể gì. Căm tức nói, họ Diệp kia, anh không thèm hỏi xem ra thế nhà tôi như thế nào à? Cái gì mà có 10 vạn không? Nói cho anh biết, không chỉ có 10 vạn mà nhiều hơn nữa tôi cũng chơi. Đừng có nói lằng nhằng nữa, mau đánh cầu đi. Chúng ta đánh cuộc với nhau, ai thua phải trả cho đối phương 10 vạn. Diệp Lăng Phi cầm quả cầu trong tay, hắn chậm rãi nói, Lý Công Tử, anh đừng có nóng, chỉ là con người của tôi quá cẩn thận mà thôi. Tôi chỉ sợ trên người Lý Công Tử không mang theo nhiều tiền như vậy. Nếu như anh thua rồi bỏ đi tôi biết tìm anh ở đâu mà đòi. Để cho chắc chắn chúng ta cùng ghi âm vào. Nếu như anh thua tôi cũng có bằng chứng để đòi tiền anh. Những lời này càng khiến cho Lý Thiên Bằng tức giận hơn. Hắn hận không thể nói với Diệp Lăng Phi rằng rõ ràng là mày đang vũ nhục tao. Cái gì mà bằng chứng, lúc nào tao cũng có thể trả tiền cho mày. Lý Thiên Bằng càng nghĩ càng giận. Hắn căm tức nói, họ Diệp kia, anh đừng có làm nhục nhân cách của tôi. Lý Thiên Bằng, tôi chưa từng bùng tiền của ai bao giờ. Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Tôi cũng biết tôi đã vũ nhục nhân cách của Lý Công Tử, thế nhưng tôi là người không có tiền, thế nên cũng cần phải lo lắng về nhân cách của Lý Đại Công Tử một chút. Thôi được rồi, Lý Đại Công Tử cũng đừng nóng giận nữa, coi như là tôi sai. Lý Công Tử chuẩn bị cho tốt nha, tôi phát cầu đây. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói như vậy. Lý Thiên Bằng vừa nghe Diệp Lăng Phi nói chuẩn bị phát cầu, hắn vươn người ra phía trước để chuẩn bị tiếp cầu. Diệp Lăng Phi cầm quả cầu đang định phát thì bỗng nhiên hắn dừng lại, cười nói, Lý Công Tử, xin lỗi, tôi hơi khát nước. Anh chờ tôi một chút, tôi uống miếng nước rồi quay lại ngay. Nói xong hắn chậm rãi đi ra ngoài sân. Lý Thiên Bằng vốn đã chuẩn bị sẵn sàng đón cầu, đâu ngờ rằng Diệp Lăng Phi lại làm như vậy. Hắn trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, không nói được câu nào. Diệp Lăng Phi uống nước khoáng xong cuối cùng cũng trở lại sân. Hắn lần thứ hai cầm cầu lên cười ha hả nói, Lý Công Tử, anh cẩn thận đấy, tôi phát cầu đây. Nhanh lên, đừng dài dòng nữa. Lý Thiên Bằng không nhẫn nại được nữa, thúc giục. Diệp Lăng Phi cười lạnh, hắn tung cầu lên, cao giọng nói, tiếp cầu này, đồ ngu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, lão bà, em kế thừa tài năng của anh. Diệp Lăng Phi tung quả cầu lên, trong nháy mắt Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đều có cảm thấy so với lúc trước Diệp Lăng Phi đã biến thành một người khác, một cảm giác khó nói lên lời xuất hiện trong lòng hai nàng. Trên mặt Diệp Lăng Phi nở nụ cười nhà, hắn duỗi thẳng cánh tay phải ra, gân xanh cuồn cuộn nổi lên. Diệp Lăng Phi khẽ đánh một cái vào quả cầu, quả cầu hóa thành một đạo bạch quang bay sang phía sân đối diện. Lý Thiên Bằng vừa mới chuẩn bị tư thế xong, hắn còn chưa nhìn thấy rõ quả cầu bay đi như thế nào thì nó đã nằm gọn trên phần sân của hắn. Bạch Tình Đình hô lớn lên, mặt Lý Thiên Bằng xám như tro tàn. Hắn căn bản còn chưa phát hiện ra quả cầu này được đánh như thế nào thì đã thấy một đạo bạch quang hiện lên trước mắt, sau đó rơi trên mặt đất. Trong đầu Lý Thiên Bằng căn dặn mình cần phải chú ý hơn, lần này nhất định sẽ không phạm phải sai lầm như vậy nữa. Nhưng lần thứ hai cũng không có gì khác biệt, Lý Thiên Bằng một chút phản ứng cũng không có. Căn bản hắn không hiểu tại sao quả cầu lại rơi vào phần sân của hắn. Sau lần phát cầu thứ hai, Diệp Lăng Phi cười lạnh nói, Lý Đại Công Tử, có vẻ như anh nhìn không được tốt lắm. Lần này anh đừng để tôi phải thất vọng đấy. Mồ hôi từ trán Lý Thiên Bằng chảy xuống. Hắn không hiểu tại sao tốc độ của quả cầu lại nhanh như vậy. Diệp Lăng Phi làm sao lại có sức mạnh kinh người đến như vậy. Dù quả cầu rất nhẹ nhưng lại đi rất nhanh khiến hắn không kịp phản ứng. Hắn nắm chặt chiếc vợt trong tay, thần thái trở nên căng thẳng. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh tay phải của Diệp Lăng Phi rồi liên tiếp lùi lại phía sau mấy bước. Trong lòng Lý Thiên Bằng thầm nghĩ, mày phát cầu với tốc độ nhanh như vậy thì tao đứng xa ra một chút chắc chắn sẽ phản ứng kịp. Lý Thiên Bằng thiếu chút nữa đã tức đến bất tỉnh sau khi Diệp Lăng Phi phát cầu. Lần này quả cầu rơi đúng vào vạch kẻ phía đầu trên sân của Lý Thiên Bằng. Có trời mới biết tại sao Diệp Lăng Phi lại phát cầu chính xác như vậy. Rơi ngay đúng vào vạch kẻ, không sai lấy một ly. Bạch Tình Đình cao giọng thông báo điểm số. Nàng cố ý nói lớn tiếng để Lý Thiên Bằng biết hiện tại hắn không có cơ hội nào để thắng. Lý Công Tử, sao vậy? Làm gì mà anh phải chạy xa như thế? Diệp Lăng Phi mang theo vẻ mặt vô tội. Hắn nói, tôi còn tưởng hai lần trước tôi phát quá mạnh khiến anh không tiếp được. Thế nên lần này tôi cố ý phát nhẹ một chút nào ngờ anh lại chạy ra xa như vậy. Anh thật làm cho tôi thất vọng quá rồi. Lòng bàn tay Lý Thiên Bằng đầy mồ hôi. Hắn buông vợt ra, lau mồ hôi tay vào bộ quần áo trên người rồi lại nắm chặt chiếc vợt. Tuy rằng hắn rất sợ khả năng phát cầu xuất thần nhập hóa của Diệp Lăng Phi nhưng ngoài miệng lại không muốn chịu thua. Lý Thiên Bằng mạnh miệng nói, họ Diệp kia, anh không nên đắc ý quá như vậy. Lần trước là tôi nhường cho anh, lần này tôi tuyệt đối không cho anh cơ hội nữa. Diệp Lăng Phi cười lạnh nói, Lý Công Tử, tôi không phải là cậy mạnh hiếp yếu. Nếu như bây giờ anh nói chịu thua, tôi có thể cân nhắc chỉ lấy 5 vạn thôi. Cách đây không xa có mấy nhà trọ, đến đó anh có thể quỳ xuống xin tôi tha cho. Ít nói lảm nhảm đi, chút tiền ấy có đáng gì. Một bữa cơm của tôi cũng có thể hù chết anh đấy. Đúng là không biết xấu hổ. Lý Thiên Bằng thẹn quá thành giận. Hắn thét lớn. Khụ, thật là. Thiên đường có lối anh không tới. Địa ngục không cửa lại xông vào. Diệp Lăng Phi nói xong liền tung cầu lên. Chợt nghe bạch một tiếng. Quả cầu lại như một đạo bạch quang bay sang phần sân của Lý Thiên Bằng. Lần này thì Lý Thiên Bằng đã sớm có chuẩn bị. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào cánh tay Diệp Lăng Phi. Đúng lúc Diệp Lăng Phi vừa đưa tay lên thì hắn giơ chiếc vợt ra trước ngực chuẩn bị đón cầu của Diệp Lăng Phi. Thế nhưng quả cầu lại không bay đến chỗ hắn đứng mà rơi ngay trúng đường biên trên phần sân của hắn. Lý Thiên Bằng toát mồ hôi lạnh, nếu nói hắn không quan tâm đến 10 vạn đồng thì là giả. Dù sao thì đó cũng là một số tiền không nhỏ, nếu cứ như vậy mà thua Diệp Lăng Phi thì hắn sẽ hối hận cả đời. Nhưng nếu như bỏ ra 10 vạn đồng mà có thể có được một cô gái cực phẩm thì hắn cũng sẵn sàng. Nhưng ngược lại thua 10 vạn vào tay Diệp Lăng Phi thì sẽ khiến hắn hết sức đau xót. Thấy quả cầu trắng rơi xuống sân, Lý Thiên Bằng liền cúi người xuống cầm quả cầu trong tay. Diệp Lăng Phi cầm vợt, hô, này, Lý Công Tử, mau đưa quả cầu cho tôi. Tôi còn chuẩn bị phát tiếp, chúng ta nên kết thúc nhanh một chút. Lý Thiên Bằng không ném quả cầu sang, hắn lớn tiếng nói, họ Diệp kia, anh phát bóng trước như vậy là không công bằng. Ai cũng biết rằng phát cầu trước là chiếm ưu thế, anh được phát cầu không phải là hết sức bất lợi với tôi sao? Lý Công Tử, tôi chưa từng nói không để cho anh phát cầu bao giờ. Nếu như anh thích phát cầu thì tôi cũng không ngại. Diệp Lăng Phi cười ha hà, hắn nắm chắc vợt trong tay, chuẩn bị tư thế tiếp cầu. Rồi nói, được rồi, tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi, mời Lý Công Tử phát cầu. Lý Thiên Bằng thầm tính lần này sẽ không để cho Diệp Lăng Phi có cơ hội nữa. Dường như có Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính ở bên cạnh sẽ khiến cho Diệp Lăng Phi phân tâm, chân tay luống cuống không chống đỡ được. trong lòng đã định. Hắn cố ý phát cầu về bên trái Diệp Lăng Phi để Diệp Lăng Phi khó tiếp cầu hơn. Nhưng khi hắn tung cầu lên thì không thấy Diệp Lăng Phi có động tĩnh gì. Quả cầu vừa bay sang phần sân của Diệp Lăng Phi thì đột nhiên hắn nhảy cao lên, đánh một phát quả cầu bay vụt sang phần sân của Lý Thiên Bằng. Lần này cả Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đều thốt lên kinh ngạc. Hai nàng không ngờ Diệp Lăng Phi lại có thể nhảy lên cao như vậy để đánh cầu. Nhìn động tác nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi của Diệp Lăng Phi khiến cho người ta cảm giác trong người Diệp Lăng Phi tàng chứa một sức mạnh hùng hậu. Lý Thiên Bằng trợn tròn mắt, hắn nắm chặt chiếc vợt đứng bất động ở giữa sân. Đến lúc Diệp Lăng Phi bắt chuyện thì hắn mồi hồi phục lại tinh thần. Vốn định nói việc này bất quá chỉ là may mắn, thế như trong lòng hắn hiểu rõ không phải chỉ bằng vào may mắn là có thể làm được. Lý Thiên Bằng cắn răng tiếp tục phát thêm một quả cầu nữa, nhưng lần này lại bị Diệp Lăng Phi bóp chết ngay tại chỗ. Đánh đến tỷ số 7-0, Lý Thiên Bằng mới biết Diệp Lăng Phi có âm mưu. Diệp Lăng Phi là một cao thủ cầu lông, thế nhưng lúc trước đánh với Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính hắn cố ý giả vờ mình không biết chơi để chờ cho Lý Thiên Bằng mắc câu. Nào ngờ Lý Thiên Bằng mắc câu thật, thế nên mới đồng ý cùng với hắn đánh cuộc 10 vạn đồng một trận. Lý Thiên Bằng tuy rằng đã hiểu thế nhưng bây giờ muốn đổi lại cũng không còn kịp nữa rồi. Hắn vốn định tìm cách để không thua Diệp Lăng Phi 10 vạn như là không chơi nữa hoặc có việc bận cần phải đi. Nhưng vừa nhìn thấy Chu Hân Mính ngồi ngoài sân, hắn liền bỏ ngay cái chủ ý này. Theo như lời ba hắn phân phó thì cho dù phải dùng biện pháp gì đi nữa cũng phải kết hôn bằng được với Chu Hân Mính. Về phương diện tiền thì Lý Thiên Bằng không cần phải lo lắng. Lý Chiết Hào dù có tốn mất bao nhiêu tiền thì ông cũng phải tạo được quan hệ với phó thị trưởng Chu để có được một chỗ dựa vững chắc. Lý Thiên Bằng thầm nghĩ, nếu như vì 10 vạn mà để Chu Hân Mính coi thường thì nhất định ba mình sẽ chửi chết mình. Không phải chỉ là 10 vạn đồng thôi sao, coi như bố thí cho ăn mày. Để Chu Hân Mính biết thế nào là người có tiền, nói không chừng nàng sẽ kính trọng mình thêm vài phần. Sau khi hạ quyết tâm, trong lòng Lý Thiên Bằng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Trận đấu cuối cùng cũng kết thúc. Diệp Lăng Phi thắng với tỷ số cách biệt 10-0. Diệp Lăng Phi và Lý Thiên Bằng cùng đi ra ngoài sân. Bạch Tình Đình cầm khăn mặt lau mồ hôi cho Diệp Lăng Phi. Còn Chu Hân Mính thì mở một chai nước đưa cho hắn. Lý Thiên Bằng thấy không có ai lo lắng cho mình, hắn đặt chiếc vợt lên bàn rồi cầm chai nước khoáng uống. Diệp Lăng Phi tiếp nhận chai nước khoáng từ tay Chu Hân Mính. Bạch Tình Đình lau mồ hôi cho hắn, nàng có ý muốn để cho Lý Thiên Bằng nhìn thấy, thế nhưng Lý Thiên Bằng lại làm bộ như không thấy gì. Hắn đang uống một ngụm nước khoáng thật lớn. Sau khi Diệp Lăng Phi uống một ngụm nước khoáng lớn, hắn ngồi bên cạnh Lý Thiên Bằng, đặt chân lên ghế. Cố ý nói, Lý Đại Công Tử, anh xem lúc nào thì trả 10 vạn cho tôi đây. Nếu như anh không có tiền mặt cũng không sao, tôi có thể lái xe đưa anh tới ngân hàng để lấy tiền. Tôi tin rằng 10 vạn đối với công tử chỉ là một hạt cát trên sa mạc, căn bản là không đáng một chút nào. Không phải là 10 vạn thôi sao, có gì mà ghê gớm. Lý Thiên Bằng dường như không quan tâm, lạnh lùng nói, tôi sẽ không bùng tiền của anh đâu. Hôm nay tôi không mang theo tiền mặt, nếu không như vậy đi. Ngày mai anh gọi điện thoại cho tôi sẽ đưa tiền cho anh. Lý công tử đúng là phóng khoáng, tôi rất thích. Diệp Lăng Phi cố ý vỗ vai Lý Thiên Bằng nói, nhất định tôi sẽ nhớ kỹ. Nhưng mà không có bằng chứng gì, vạn nhất anh không trả tiền cho tôi thì tôi làm thế nào? Hay là như vậy đi, anh viết cho tôi một tờ giấy nợ, ngày mai tôi đến lấy tiền, chúng ta một tay giao tiền một tay trả giấy. Anh thấy thế nào? Sau khi thốt ra những lời này, Diệp Lăng Phi không chờ xem Lý Thiên Bằng có đồng ý hay không. Hắn đã quay sang nói với Bạch Tình Đình, Tình Đình, em giúp anh tìm giấy bút lại đây, để Lý công tử của chúng ta viết giấy nợ cho anh. Bạch Tình Đình cố nén cười, nàng thầm nghĩ, tuy nhân phẩm Lý Thiên Bằng không được tốt lắm nhưng dù sao hắn cũng là con trai ông chủ tập đoàn đầu tư Vọng Hải. 10 vạn đồng đối với hắn thì có đáng gì thế mà anh lại sợ hắn không trả cho anh à? Nàng kéo tay Chu Hân Mính đang ngồi cười bên cạnh, hai người cùng nhau bước nhanh ra ngoài. Lý Thiên Bằng không còn cách gì khác, hắn chỉ biết trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi. Chờ Bạch Tình Đình cầm giấy bút trở về, Lý Thiên Bằng nhanh chóng viết một tờ giấy nợ 10 vạn đồng. Viết xong hắn cố ý làm rơi tờ giấy xuống đất. Ai ui, Diệp tiên sinh, tôi không cẩn thận làm rơi tờ giấy xuống đất. Phiền anh nhặt lên được không? Biết rõ là Lý Thiên Bằng cố ý làm như vậy nhưng Diệp Lăng Phi làm bộ không nhìn ra. Hắn cười ha hả nói, Lý công tử, xem anh nói kìa, đây không phải là giấy nợ sao, có gì mà phiền phức đâu, dù sao thì đây cũng là 10 vạn đồng, anh thấy có đúng không? Nói xong, Diệp Lăng Phi khom người xuống, đưa tay phải nhặt lấy tờ giấy. Lý Thiên Bằng định đưa chân phải lên dẫm vào tay Diệp Lăng Phi để xả giận, nhưng vừa mới nhấc chân lên đã cảm thấy chân mình tê dại, chợt nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, ai ui, Lý công tử không có ý tứ gì hết. Tôi còn tưởng là vật gì muốn đè lên tay tôi lên khẽ đánh một cái, thật không ngờ lại là chân Lý công tử. Thực sự xin lỗi nha. Nói xong Diệp Lăng Phi cầm lấy tờ giấy đứng lên. Lý Thiên Bằng bị Diệp Lăng Phi đánh vào chân một cái, toàn thân hắn cứng đờ lại. Tay của Diệp Lăng Phi quả thực giống như cái kìm khiến cho bộ dạng Lý Thiên Bằng trông không còn ra bộ dạng gì nữa. Nhưng có Chu Hân Mính bên cạnh hắn không dám nổi giận, chỉ còn cách cắn chặt răng, liên tục gật đầu ý bảo không sao. Diệp Lăng Phi cầm lấy tờ giấy nợ, tâm trạng hắn rất tốt. Hắn nhét tờ giấy nợ vào túi rồi quay sang Bạch Tình Đình nói, Tình Đình, anh thấy Lý công tử đang mệt, chúng ta tìm một chỗ nào ăn cơm đi. Còn Lý công tử thì để anh ấy về nhà nghỉ ngơi một chút. Bạch Tình Đình kéo tay Chu Hân Mính, nói, em với Hân Mính định đi ăn món Pháp. Món Pháp à, đắt tiền lắm, nếu không chúng ta đi ăn mì đi. Anh biết một quán mì ngon lắm. Diệp Lăng Phi đứng dậy nói, trưa nay chúng ta đi ăn mì, anh mời, hai người cứ ăn thoải mái. Hân Mính, cậu xem hay là đi ăn cơm đi, ăn mì thì có gì tốt. Mình mời cậu ăn món Pháp. Tuy rằng Lý Thiên Bằng còn đang tiếc 10 vạn thế nhưng khi nghe Diệp Lăng Phi nói muốn mời Chu Hân Mính đi ăn mì thì hắn lại dự định thể hiện một phen. Lý Thiên Bằng đứng dậy, đi tới bên cạnh Chu Hân Mính. Hắn cười nói, Hân Mính, chúng ta đi ăn trưa với nhau, buổi chiều sẽ đi xem phim, đến tối còn có thể vào quán bar uống chút rượu. Đương nhiên, nếu như cô không thích xem phim, chúng ta có thể lái xe đi trượt tuyết. Chu Hân Mính lắc đầu nói, Lý công tử, hôm nay tôi muốn đi ăn với Tình Đình. Chúng tôi lâu ngày không gặp nhau, tôi thấy anh nên đi ăn một mình đi. Diệp Lăng Phi vừa nghe thấy những lời này liền nói chen vào, Hân Mính, sao cô lại nói như vậy? Lý công tử có lòng muốn mời cô ăn mà. Tôi nghĩ nhất định Lý công tử sẽ đưa cô đến một nhà hàng sang trọng, thế nên cô nhất định phải đi mới được. Diệp Lăng Phi nháy mắt với Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính. Bạch Tình Đình thấy vậy liền nói, đúng vậy, Hân Mính, con người của Lý công tử rất tốt, lại là chuyên gia tiêu tiền, nhất định cô sẽ được ăn thoải mái. Lý Thiên Bằng liếc mắt nhìn Bạch Tình Đình, hắn thầm cười lạnh, nghĩ, bây giờ cô mới biết tôi là chuyên gia tiêu tiền à, cô đúng là loại kỹ nữ thối. Trước đây lão tử theo đuổi cô thì cô lại không thèm để ý, hết lần này tới lần khác chạy theo cái tên khốn kiếp kia. Bây giờ mới nhận ra là tôi là người có tiền nên hối hận à. Hừ, bây giờ cô muốn theo tôi thì cũng muộn rồi. Cùng lắm tôi chỉ có thể lên giường với cô thôi chứ muốn gả vào nhà họ Lý thì đừng có nằm mơ. Lý Thiên Bằng còn tưởng rằng Bạch Tình Đình thấy hắn tiêu tiền phóng khoáng nên sinh ra cảm tình nhưng đâu nghĩ rằng vừa rồi Diệp Lăng Phi nháy mắt với Bạch Tình Đình nên nàng phối hợp với hắn để nói như vậy. Trong lòng Lý Thiên Bằng còn đang thích thú thì nghe Chu Hân Mính nũng nịu nói, Tình Đình, hôm nay mình muốn cùng đi chơi với cậu. Hay là như vậy đi, cậu với Diệp Lăng Phi đi ăn cùng mình, như thế thì ngại lắm. Diệp Lăng Phi làm bộ khó xử. Hắn nói, Hân Mính, cô cũng biết đấy, Lý công tử muốn mời cô đi ăn, nếu như hai người chúng tôi đi cùng không phải là sẽ làm phiền hai người sao? Cô lại muốn Lý đại công tử phải tốn kém à? Đúng vậy, Hân Mính, hai người chúng tôi rất ngại khi để Lý Thiên Bằng phải tốn tiền.